Chương 705, Thiên Điệu Tạo Hóa. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng một chút đầu, sau đó sẽ lần đi tới trước, từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một ít có giá trị không nhỏ tài liệu luyện khí. Dương Đạo Thanh đem những luyện khí đó tài liệu, tất cả đều một tia ý thức ném vào luyện khí trong lò. Những luyện khí đó tài liệu vừa mới đi vào đến luyện khí trong lò, liền bị kia cháy hừng hực ngọn lửa cho hoàn toàn hòa tan. Bất quá mấy giây thời gian, từng bãi óng ánh trong suốt chất lỏng liền đắm chìm trong luyện khí đáy lò bộ, bọn họ không can thiệp chuyện của nhau, cũng không có dung hợp lẫn nhau, mà là phi thường có thứ tự địa xếp hàng ở luyện khí lò tầng dưới chót nhất. Này luyện khí lò linh trí không thấp à, lại còn có thể căn cứ tài liệu thuộc tính, tự động điều chỉnh ngọn lửa cường độ. Dương Đạo Thanh vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng nói một câu, khoe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Trừ lần đó ra, cái này luyện khí lò còn có một chút những chức năng khác, phần lớn cũng tương đối thực dụng, ngươi có thể chính mình tốt nghiên cứu một chút. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Còn có những chức năng khác tông chủ đại nhân ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết đi. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt trợn tròn, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, vẻ mặt vẻ lo lắng. Bổn tọa vị này luyện khí lò không có gì không dùng, không có gì không thay đổi, hơn nữa còn có một kiện luyện khí chức năng, ngươi chỉ cần ấn vào luyện khí đáy lò bộ mấy cái khai quan, liền có thể đem chạy. Khóe miệng của Trần Hy nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn hướng về phía Dương Đạo Thanh lên tiếng nói. Này đây quả thực là luyện khí sư tối cao thần khí A, này luyện khí lò thật là thiên huyền đại lục đồ vật sao, thế nào bên trong hết thể đều vượt quá ta nhận thức. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt chăm chú nhìn trước mặt luyện khí lò, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói. Vị này luyện khí lò tồn tại, đã đánh nát Dương Đạo Thanh chi trước thế giới quan. Nếu là có thể nắm giữ vị này luyện khí lò lời nói, như vậy bất luận kẻ nào chẳng phải cũng có thể trở thành luyện khí đại sư, hơn nữa còn là lấy một chống bách cái loại này tông chủ đại nhân. Này luyện khí lò ngài đến tột cùng là từ đâu nhi lấy, có thể hay không hướng ta tiết lộ một chút. Dương Đạo Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ chờ mong hướng về phía Trần Hy hỏi. Không thể nói, không thể nói. Đúng rồi, trừ cái này tôn luyện khí lò trở ra, bên cạnh những luyện khí đó đồ dùng, gần như đều có không tệ uy năng, ngươi có thể lần lượt thử một phen. Trần Hy quay đầu nhìn về phía luyện khí lò bên cạnh một ít vật phẩm, sau đó hướng về phía Dương Đạo Thanh lên tiếng nói. Đa tạ tông chủ đại nhân yêu thích, Dương Đạo Thanh chết vạn lần không chối, từ sau này ngài chỉ cần có ích lợi gì phải của ta phương, ngài liền trực tiếp phân phó đó là. Dương Đạo Thanh hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói, hoàn toàn không có làm một vị luyện khí đại sư kiêu ngạo. Hãy cố gắng lên. Ân, ngươi nếu là có cái gì để mắt đệ tử, chỉ cần đang tranh thủ quá hắn ý kiến sau này, liền có thể đem dẫn vào đến luyện khí các chính giữa, đem ngươi làm hạ thủ. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh rất là ôn hòa cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục phân phó một ít những chuyện khác nghi. Giờ phút này Dương Đạo Thanh đã hoàn toàn không biết nên lấy cái gì để diễn tả mình tâm tình. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, chính mình lại bị tông chủ đại nhân ưu ái như thế, quá mức thậm chí đã để cho hắn cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Bổn tọa nơi này còn có một bản luyện khí bí tịch, ngươi có rảnh rỗi lời nói nhìn mấy lần đi, phỏng chừng mới có thể đối với ngươi có trợ giúp. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn vẫn đem hệ thống tặng luyện khí chân giải lấy ra, sau đó đưa cho Dương Đạo Thanh. Như loại này kiến thức chuyên nghiệp, vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp nhân tài mới được. Đa tạ tông chủ đại nhân ban bảo vật. Dương Đạo Thanh vội vàng túi xuống thân thể mình, hắn đưa hai tay ra, cung cung kính kính nhận lấy quyển kia luyện khí chân giải. Mặc dù Dương Đạo Thanh nhận lấy luyện khí chân giải, nhưng là đối Trần Hy lời nói, thực ra có chút lơ đễnh. Dù sao lấy bây giờ hắn luyện khí thành tựu, những thứ kia phổ thông bí tịch đã không thể mang đến cho hắn bất kỳ tiền lời, hắn yêu cầu ở những địa phương khác cái khác đột phá. Hơn nữa Thiên Đế Tông liền một cái luyện khí sư cũng không có, phỏng chừng cho hắn bí tịch, chắc cũng là nhất nông cạn nhập môn luyện khí thuật đi, không đáng giá gì nhìn. Bất quá từ đối với Trần Hy cung kính cùng tín nhiệm, Dương Đạo Thanh vẫn là quyết định, nếu như ở có thời gian dưới tình huống, hắn sẽ nhìn chúng như vậy mấy lần. Ừ, như vậy bản tọa liền rời đi trước, ngươi tiếp tục ở đây quen thuộc luyện khí các đi. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp xoay người lại, bước nhanh từ luyện khí các bên trong rời đi. Ở Trần Hy sau khi đi, Dương Đạo Thanh tiện tay đem quyển bí tịch kia ném ở một bên, sau đó lại đi tới tòa kia luyện khí lò bên cạnh, bắt đầu từ từ đánh giá tỉ mỉ. Dương Đạo Thanh càng xem vị này luyện khí lò, liền càng cảm thấy cùng mình hữu duyên, hoàn toàn không có mới bắt đầu khinh thường cùng chán ghét. Thật là cái bảo bối tốt ra đáng tiếc không thể nhận chủ, bằng không, phỏng chừng ta luyện khí thuật thì có thể độc bộ thiên huyền đại lục. Khóe miệng của Dương Đạo Thanh lộ ra một vẻ hài lòng chính mình nụ cười, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt có chút tạm đạm. Cùng vị này luyện khí lò so với, chính ta bản mệnh luyện khí lò thật đúng là liền rác dưới cũng không bằng. Nhất định chính là một nhóm phế đồng lạn thiết. Dương Đạo Thanh phảng phất lại nhớ ra cái gì đó một dạng, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Hắn đối với mình bản mệnh luyện khí lò, bây giờ đã là thập phần ghét bỏ, thậm chí hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, chỉ cảm thấy đó là một cái gánh nặng. Ấn nếu liền này luyện khí lò cũng thần kỳ như vậy, nói không chừng vừa mới tông chủ đại nhân cho ta quyển bí tích kia. Có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ đây. Con mắt của Dương Đạo Thanh có chút sáng lên, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, sau đó vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía quyển kia bị chính mình tiện tay ném xuống đất luyện khí chân giải. Dương Đạo Thanh che xuống thân thể mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem quyển bí tịch kia nhặt lên, thả ở trong tay không ngừng đánh giá. Luyện khí chân giải, nếu dám lấy chân giải hai chữ làm tên, chắc hẳn quyển bí tịch này hẳn phi thường kiêu ngạo đi. Dương Đạo Thanh lật ra quyển bí tịch kia trang thứ nhất, sau đó tự nhủ đoán thầm nói. Đập vào mắt nơi, đó là chuỗi dài kinh người chữ chạy vào đến con mắt của Dương Đạo Thanh chính giữa, khiến cho cả người hắn hơi ngẩn ra. Như thế nào luyện khí cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, lấy âm dương nhị khí làm chủ, lại chịu tải ngũ hành chân ý, trải qua thiên truy bách luyện sau đó, khí có thể thông thần trong thiên địa. Không có gì không thể luyện, vẹn vẹn chỉ là này khai thiên một ít chữ mắt, liền đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của Dương Đạo Thanh, thậm chí ngay cả hắn hô hấp, cũng không kìm lòng được trở nên ngưng trọng. Theo Dương Đạo Thanh tiếp tục đi xuống xem đồng thời, trong lòng của hắn khiếp sợ cũng khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Này! Đây mới thực sự là luyện khí thuật A, ta trước học những thứ kia, kết quả đều là nhiều chút thứ chó má gì. Hồi lâu đi qua, Dương Đạo Thanh chậm rãi khép lại trong tay bí tịch. Hắn đột nhiên thần sắc rung động nói một câu.